Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi bộ truyện linh dị Âm Dương Quỷ Tuần của tác giả Vô Kiều, biên dịch Jessica Lee. Chuyện được cập nhật hàng ngày trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Đặc biệt đừng quên ấn đăng ký và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Tập 51. Chỉ sợ người không dám tới. Lâm Hiểu Phong nhếch miệng cười, nghiêng thân tránh đòn công kích. Tiếp theo, yêu đao trong tay vung lên, đâm một nhát vào giữa ngực yêu quái. Phi sinh cúi đầu nhìn vết thương trên ngực, không nhịn được bật cười ha hả. Người tưởng như vậy là có thể giết được chết ta sao? Ta là hủ thi thành yêu, cho dù đâm chém chỗ nào trên người, ta cũng sẽ không chết. Yêu đao khinh thường nói. Thằng nhãi con, nếu hút hết máu trên người của ngươi thì sao? Cái gì? Yêu quái nét mặt cứng đờ. Tiếp theo, ngực nó truyền đến một trận đau đớn kịch liệt, máu chóng lan ra toàn thân. Phi sinh đang cảm giác được máu trên người mình đang bị thanh yêu đao này hút cạn dần. Thần sắc của nó trở nên kinh hoàng, hét lên thất thanh. Sao? Sao có thể? Sao lại như vậy? Chưa đầy 5 giây, toàn thân của phi sinh trở nên héo quắt. Bị Lâm Hiểu Phong do yêu đao khống chế, đánh một quyền thật mạnh lên người của nó. Phi sinh giờ đây chỉ còn lại một cái xác khô, trong cơ thể không còn một giọt máu, lập tức vỡ nát, tan ra như cát bụi. Thân thể biến mất, đổ rơi xuống đất. Hai mắt phi sinh trừng trừng, không cam lòng hét lớn. Sao có thể? Sao ta lại chết trên tay một thằng nhóc này chứ? Ai là thằng nhóc? Yêu đào bất mãn lườm phi sinh một cái. Một con tiểu yêu như ngươi, trước kia đừng hòng có tư cách nói chuyện với ta. Nói rồi, một cước đạp thân mạnh nát đầu của yêu quái. Phi sinh hoàn toàn đã bị yêu đào giết chết. Đám yêu quái đang vây khốn Trấn Phong Đạo Nhân cùng với Hoàng Mập, thấy đại vương của mình đánh cũng chưa hề đánh qua Lâm Hiểu Phong, chưa gì đã chết trong tay của hắn, lập tức hoảng hốt quay đầu bỏ chạy, chỉ sợ chậm chân sẽ cùng chung số phận với đại vương. Nhưng bọn chúng co chân tháo chạy, yêu đào hư lại một tiếng, cũng không tiếp tục truy sát. Hạng Chu thấy vậy, vội vàng cầm chủy thủ, chạy đến bên Hoàng Mập cùng với Trấn Phong Đạo Nhân mở trói. Tiếp theo cô quay đầu, khẩn trương nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong. Phi sinh đã bị giết chết, mấy người Hạng Chu coi như không còn nguy hiểm, nhưng Lâm Hiểu Phong thì khác, lúc này hắn đang bị yêu đào khống chế. Các người đi đi, ta sẽ không giết các người. Yêu đào lạnh lùng nói. Hạng Chu nói. Bọn ta không thể để mặc Lâm Hiểu Phong ở lại đây. Yêu đào nhếch miệng cười nói. Tuy ta đã hứa sẽ không giết các người, nhưng nếu cố tình ngăn cản ta đoạt xác, đừng trách ta nuốt lời. Vèo, Hoa Mập bắn một mũi tên về hướng nó. Yêu đào giơ tay bắt lấy mũi tên. Thế nào, thật sự muốn động thủ sao? Nói rồi tay phải vung yêu đào, huyết khí quần quận tuôn trào. Lâm Hiểu Phong có thể nhìn thấy mọi việc đang diễn ra trước mắt, nhưng hắn lại không thể khống chế được bản thân của mình. Đi, các người mau đi đi. Lâm Hiểu Phong dùng sức hướng về phía Hạng Chu, Hoa Mập hét lên, tuy nhiên không hề phát ra chút thanh âm nào. Yêu đào đã khống chế thân thể của hắn nói. Lâm Hiểu Phong, ngươi không cần uổng công phí sức. Lần trước để cho ngươi đoạt lại thân thể, đó là do ý chí của ngươi kiên định. Nhưng lần này ngươi chủ động không kháng cự lại ta, để mặc ta khống chế, ngươi cho rằng còn có cơ hội đoạt lại thân thể hay sao? Làm sao bây giờ? Hoa Mập khẩn trương hỏi. Hạng Chu hít sâu một hơi nói. Lâm Hiểu Phong ý chí kiên định, chỉ cần tạo ra một cơ hội cho cậu ấy nhất định sẽ đoạt lại thân thể từ tay yêu đao. Tạo cơ hội kiểu gì? Nếu cắm yêu đao vào vỏ, phiếu huyết khẳng định sẽ bị thu vào bên trong. Hạng Chu lắc đầu nói tiếp. Bất quá yêu đao đang nằm trong tay nó, sao có thể cho chúng ta cơ hội cắm yêu đao vào vỏ? Trấn Phong Đạo Nhân bỗng lên tiếng. Tấn công huyệt thái dương của hắn. Người bình thường nếu huyệt thái dương bị đánh một quyền sẽ lập tức choáng váng đầu óc. Kỳ thật đây chính là ba hồn bảy phách chịu chấn động. Bất kể yêu đao lợi hại thế nào, lúc này nó cũng đang ở trong thân thể của Lâm Hiểu Phong. Chỉ cần đánh vào huyệt thái dương, ba hồn bảy phách chấn động, yêu đao phiêu huyết cũng sẽ ảnh hưởng. Lâm Hiểu Phong có thể nhân cơ hội này đoạt lại thân thể của mình hay không còn phải xem bản lĩnh của cậu ta. Hạng Chu gật đầu nói: ông cùng Hoàng Mập yểm hộ cho tôi. Vừa dứt lời, Trấn Phong đạo nhân tay bấm pháp quyết, miệng lầm rầm niệm một tràng chú ngữ phức tạp. Thanh thiết kiếm trên người ông ta trong chớp mắt đã bay lên, phóng thẳng về phía của yêu đào. Hoàng Mập cũng nâng cung kéo căng dây, tiếp theo bắn liên tiếp 3 mũi tên. Yêu đào phiêu huyết cũng có chút nghi hoặc, không biết 3 tên này rốt cuộc muốn làm gì. Động thủ với mình chẳng phải tự tìm đường chết hay sao? Bất quá hắn không có thời gian nghĩ nhiều, thanh thiết kiếm trước mắt uy thế thực không nhỏ. Ngự kiếm quyết chính là một trong những tuyệt học của Long Hồ Sơn. Trên Long Hồ Sơn chỉ có trưởng môn cùng với người kế vị trưởng môn có thể học được, đủ thấy ngự kiếm quyết lợi hại thế nào. Phiêu huyết vùng đào liên tiếp chém 6 nhát, ngăn chặn thanh thiết kiếm, chặt đứt 5 mũi tên phóng tới. Chưa kịp định thần đã thấy Hạng Chu vọt tới trước mặt. Cô muốn làm gì? Yêu đào phiêu huyết nhíu mày, một đao bổ vào người của Hạng Chu, tốc độ cực nhanh. Hạng Chu vội vàng né qua một bên, nhát đào lệch đi một chút, chém vào đầu vai của cô. Chẳng còn cách nào, nếu thực sự muốn tránh đao này, Hạng Chu có thể làm được, nhưng sẽ không còn cơ hội tiếp cận người của hắn. Cô cắn răng chịu một đao, dùng hết toàn lực đánh một quyền vào đầu của Lâm Hiểu Phong. Sau khi trúng chiêu, bất kể là Lâm Hiểu Phong hay yêu đào phiêu huyết đều cảm thấy choáng váng đầu óc, ba hồn bảy phách chấn động. Lâm Hiểu Phong hiểu rõ cơ hội đã tới, hắn cắn răng tập trung trí lực cướp lại quyền khống chế thân thể. Yêu đào phiêu huyết cũng không vừa, chớp mắt đã phản kháng. Lâm Hiểu Phong có thể cảm giác được trong cơ thể của mình còn có một hồn phách khác đang muốn chiếm đoạt thân xác. Hạng Chu, vỏ đao! Lâm Hiểu Phong lớn tiếng hô. Hạng Chu ôm đầu vai đang chảy máu không ngừng, vội vàng rút vỏ đao sau lưng của Lâm Hiểu Phong chụp lên yêu đào. Yêu đào vừa tra vào vỏ, sức mạnh cường đại đang muốn đoạt thân thể của Lâm Hiểu Phong lập tức biến mất. Lâm Hiểu Phong thở phào ra một hơi. Hoàng Mập, Trấn Phong đạo nhân phía sau mặt cũng lộ vẻ vui mừng. Không sao chứ? Hạng Chu sắc mặt tái nhợt hỏi. Lâm Hiểu Phong lắc đầu. Mình không sao, cậu thế nào rồi? Còn chịu được. Vai của Hạng Chu không ngừng chảy máu. Lâm Hiểu Phong vội vàng mở túi ra, đơn giản cầm máu cho Hạng Chu, nhưng không có hiệu quả, máu tươi vẫn ròng ròng chảy ra. Trấn Phong đạo nhân nói: mau chạy xuống núi, đưa cô ấy đến bệnh viện, cứ tiếp tục như vậy sẽ bị sốc, mất máu đến chết. Lâm Hiểu Phong vô cùng khẩn trương, bất chấp thân thể suy yếu, cõng Hạng Chu trên lưng phóng một mạch xuống chân núi. Tại bệnh viện trung tâm thành đô, Hạng Chu đang nằm trên giường truyền dịch. Lâm Hiểu Phong, Hoa Mập cùng với Trấn Phong đạo nhân đều ngồi bên cạnh. Hoa Mập nhìn vẻ mặt tiêu tụy của Lâm Hiểu Phong, lên tiếng an ủi: Hiểu Phong, cậu đừng quá lo lắng, bác sĩ nói rồi, Hạng Chu chỉ bị mất máu quá nhiều, không có gì nghiêm trọng. Ừ. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Từ lúc ấy mình bị khống chế, nhưng một đao này cũng là do chính tay mình chém xuống. Chỉ cần nghĩ như vậy, trong lòng của hắn liền cảm thấy không thoải mái. Bất quá, mặc dù yêu đao vô cùng sắc bén, chỉ chém bị thương chứ không chém đứt tay của Hạng Chu, coi như hắn đã tận sức. Lâm Hiểu Phong thở dài, thoáng nhìn yêu đao phiêu huyết bên cạnh. Có thể nói yêu đao là con dao hai lưỡi, tuy cứu bọn họ trong lúc nguy cấp, nhưng thiếu chút nữa lại hại chết mấy mạng người. Lâm Hiểu Phong bỗng nhiên tò mò nhìn về phía của Trấn Phong đạo nhân. Trấn Phong ca, ông cũng giấu nghề kỹ quá đấy. Trấn Phong đạo nhân vừa nghe câu này, gãi gãi mũi, giả bộ ngơ ngác. Ta giấu cái gì? Lâm Hiểu Phong trợn mắt nhìn ông ta, xem ra tiếp tục truy hỏi, lão hồ ly này cũng sẽ không thừa nhận. Sau đó, hắn lại tò mò nhìn về phía trường cung trong tay của Hoàng Mập. Trên thân cung đều khắc vô số phù chú, cực kỳ phức tạp, mũi tên trong túi sau lưng của cậu ta cũng vậy. Có thể nhìn ra, đây là một pháp khí, không phải hàng bình thường. Cậu Mập, bộ cung tiễn này từ đâu ra vậy? Lâm Hiểu Phong hỏi. Hoàng Mập gãi đầu, cười hắc hắc nói. Là cục trưởng phòng đưa cho, nói là tổ điều tra thần quái thành đô chúng ta ít thành viên thì thôi, trang bị cũng không thể quá lạc hậu, liền yêu cầu bên trên trang bị cho tôi. Bộ cung tiễn này thủ công không đơn giản. Lâm Hiểu Phong tán thưởng. Hoa Mập gật đầu. Ừ, nghe nói là người của Trảo Yêu Cục chế tạo. Thế mà không nói với tôi một câu. Ê, chẳng phải vừa mới đến tay liền cầm đi cứu cậu sao? Lâm Hiểu Phong nói. Sao đột nhiên cậu lại cùng Hạng Chu chạy tới núi hoang cứu tôi? À, Hạng Chu bất ngờ gọi điện nói cậu với Trấn Phong Ca gặp nạn ở núi hoang. Lâm Hiểu Phong liếc mắt nhìn về Hạng Chu. Sao cô ấy lại biết được chuyện này? Lâm Hiểu Phong mang theo nghi hoặc, thấy sắc trời đã muộn, liền bảo Hoàng Mập cùng với Trấn Phong đạo nhân về trước nghỉ ngơi, còn mình ở lại đây chăm sóc Hạng Chu. Hạng Chu mềm màn tính đến hôm nay vừa đúng 3 ngày. Trong 3 ngày này, phần lớn thời gian Lâm Hiểu Phong đều ở trong bệnh viện, thỉnh thoảng Hòa Mập cùng với Trấn Phong đạo nhân ghé qua thăm hỏi. Rốt cuộc sang ngày thứ 3, Hạng Chu cũng tỉnh lại, ngoại trừ cảm thấy thân thể buồn rùn cũng không có chuyện gì lớn. Lâm Hiểu Phong giúp cô làm thủ tục xuất viện, sau đó hai người rời khỏi bệnh viện. Lúc này là 12 giờ trưa, bên ngoài trời nắng chói chang. Đói bụng không? Lâm Hiểu Phong hỏi. Hạng Chu sắc mặt tái nhợt gật đầu. Đương nhiên là có, nằm hôn mê 3 ngày, một miếng cơm cũng không ăn, cậu nói đi. Cơ thể cậu còn yếu, nhưng miệng vẫn lợi hại như vậy sao? Lâm Hiểu Phong cười nói. Mấy ngày nay cố gắng ăn thanh đạm một chút, tránh đồ dầu mỡ, nghỉ ngơi thật nhiều. Hạng Chu khẽ gật đầu, không nói gì. Lâm Hiểu Phong đưa cô về tận ký túc xá. Được rồi, cậu về đi. Hạng Chu mỉm cười. Lâm Hiểu Phong gật đầu, do dự một hồi, nói. Về sau, những chuyện nguy hiểm như vậy, cậu đừng làm nữa. Nguy hiểm? Hạng Chu thoáng kinh ngạc, tiếp theo cười nói. Chẳng phải mọi người đều không có gì sao? Nếu lúc ấy chúng tôi không làm như vậy, chỉ sợ cậu đã biến thành nô lệ của yêu đao, đến đầu thai chuyển thế cũng không có cơ hội. Có lẽ thế. Lâm Hiểu Phong hé miệng, câu kế tiếp nói không nên lời. Rốt cuộc bọn họ cũng vì cứu mình. Lâm Hiểu Phong thở dài. Mấy hôm nữa mình chiêu đãi mọi người, kể cả Hoa Mập cùng với Trấn Phong Ca, mấy người chúng ta phải ăn một bữa no say. Hẹn rồi đấy nhé. Hạng Chu gật đầu, xoay người vào trong ký túc xá. Tuy vẻ mặt của Hạng Chu tỉnh bơ, giống như không có chuyện gì, nhưng Lâm Hiểu Phong biết rõ, thực ra cô rất đau đớn. Một đao kia thiếu chút nữa đã lấy đi mạng cô. Cô làm bộ dáng giống như không sao, cũng chỉ vì sợ mình lo lắng. Cô gái tốt như vậy, xem ra kiếp trước mình đã tu được không ít phúc khí. Nét mặt của Lâm Hiểu Phong thoáng hiện lên vẻ đau xót. Vừa ra khỏi đại học dân tộc, chợt nhìn thấy Trấn Phong đạo nhân mặc đạo bào đang loanh quanh trên đường. Ông ta tóm được một người liền nói. Tiểu tử, ta thấy cậu có mệnh tử vi đế vương, người có mệnh này cả đời tai kiếp không ngừng, sơ sảnh một chút sẽ vạn kiếp bất phục, nhưng nếu như vượt qua, cậu sẽ có tiền đồ vô lượng. Không có gì bất ngờ xảy ra, người qua đường căn bản không thèm để ý Trấn Phong đạo nhân. Ban ngày ban mặt dám đi lừa người khác sao? Lâm Hiểu Phong đi tới trước mặt của Trấn Phong đạo nhân. Trấn Phong đạo nhân thấy là Lâm Hiểu Phong liền trợn mắt mắng. Ai bảo ta lừa gạt? Cậu tưởng gạt được người đơn giản lắm sao? Đây là dùng trí lực đấu với trí lực, vất vả gian nan lắm đó nha. Tới đâu có nói ông không vất vả. Lâm Hiểu Phong cười cười. Đi thôi, tôi mời ông ăn cơm. Trấn Phong hỏi. Hạng Chu đâu? Ta nhớ hôm nay cô ấy xuất viện mà. Đúng, cô ấy mới xuất viện, tôi vừa đưa cô ấy về trường. Lâm Hiểu Phong nói. Trấn Phong đạo nhân hỏi. Không gọi Hạng Chu cùng đi sao? Để lúc khác, chúng ta đi thôi. Hai người tìm một nhà hàng Trung Hoa gần đại học dân tộc, gọi chút đồ ăn, còn thêm 2 chai bia. Nào nào, uống một bữa cho thoải mái. Trấn Phong đạo nhân vừa nói vừa bật nắp chai bia, ngửa đầu tu một ngụm. Lâm Hiểu Phong tò mò hỏi. Trấn Phong ca, nói nghe chút đi. Trấn Phong đạo nhân giật mình. Nói cái gì? Ông biết đạo thuật, hơn nữa theo tôi thấy bản lĩnh thực không hề đơn giản, vì sao lại muốn ra ngoài gạt người? Trấn Phong đạo nhân nhấp một ngụm bia, cười ha ha nói. Cậu coi thế đạo hiện giờ đâu còn nhiều yêu ma quỷ quái, muốn dựa vào bắt quỷ kiếm sống thật chỉ có đường chết đói. Vậy cũng đúng. Lâm Hiểu Phong gật đầu hỏi tiếp. Trước đây gặp phải tà ám, sao ông không tự mình ra tay còn tìm tôi với cậu Mập hỗ trợ? Đây cũng là việc Lâm Hiểu Phong cảm thấy kỳ quái nhất. Không ngờ Trấn Phong đạo nhân trả lời một câu thẳng tưng: bất quỷ nhiều nguy hiểm, ta lấy tiền hai người làm việc chẳng phải tốt hơn sao? Nghe xong, Lâm Hiểu Phong không biết nên cười hay nên khóc. Đạo thuật của Trấn Phong đạo nhân vốn không thua gì mình, nhưng lần nào cũng lâm trận giả vờ hèn nhát, gặp chuyện nên trốn tuốt ở phía sau, rốt cuộc còn dám mở miệng trả lời như vậy. Thấy Lâm Hiểu Phong im lặng, Trấn Phong đạo nhân nói: sao không hỏi tiếp? Chẳng lẽ cậu chỉ có chút nghi ngờ này thôi sao? Lâm Hiểu Phong gãi đầu: Thực ra còn một vấn đề, không biết có nên hỏi hay không. Trấn Phong đạo nhân cười nói: thế nào, còn muốn khách khí với ta sao? Đạo quyết ông dùng, nếu tôi không nhìn lầm, hẳn là tuyệt học của Long Hồ Sơn. Nếu ông có thể học được, chứng tỏ địa vị ở Long Hồ Sơn cũng không thấp, sao lại phải chạy ra đây mở phong thủy huyền học quán? Lâm Hiểu Phong hỏi. Trấn Phong ca nghe xong, trên mặt hơi cứng lại, tiếp theo thở dài một hơi: ây, đâu chỉ không đơn giản, đó chính là ngự kiếm quyết, là bí mật bất truyền của Long Hồ Sơn chúng ta, chỉ có trưởng môn hoặc người kế vị trưởng môn mới học được. Vậy sao ông lại biết? Lâm Hiểu Phong nhìn kiểu gì cũng thấy Trấn Phong ca không giống trưởng môn hay người kế vị trưởng môn. Trấn Phong đạo nhân nói: việc này kể ra cũng hơi dài dòng, tóm lại là do ta trong lúc vô ý học được. Thôi thôi, nói cái này làm gì, mau uống đi nào. Trấn Phong đạo nhân cười ha hà nói. Nhìn bộ dáng của Trấn Phong đạo nhân, Lâm Hiểu Phong cũng không muốn tiếp tục truy vấn. Hai người cùng nhau ăn uống, nói chuyện phiếm. Còn chưa xong bữa, bỗng nhiên di động của Lâm Hiểu Phong rung lên. Hắn cầm điện thoại, nhìn một chút, thì ra là sư phụ gọi. Alo, sư phụ. Lâm Hiểu Phong tiếp điện thoại, cười hỏi: có việc gì sao ạ? Mau lần lòng hỏi: Hiểu Phong, con đã giết chết Tư Đồ Minh Lãng. Lâm Hiểu Phong không khỏi cảm thấy kỳ quái, chuyện này xảy ra đã lâu, sao sư phụ lại đột nhiên hỏi tới? Dù vậy, hắn vẫn gật đầu thừa nhận: đúng vậy sư phụ, sao đột nhiên thầy lại hỏi cái này? Chẳng lẽ con không hiểu kỳ, vì sao ta lại biết chuyện này? Bằng lần lòng hỏi, Lâm Hiểu Phong cười nói: với bản lĩnh của người, muốn biết chuyện này quá đơn giản. Mơ Lân Long nói: Thánh Kim Giáo giáo tin khắp nơi, nói con giết chết Tư Đồ Minh Lãng. Hả? Lâm Hiểu Phong ngây ra một hồi, hỏi: Thánh Kim Giáo muốn làm gì? Truyền tin nói thiếu giáo chủ bị con xử lý, ăn no không có việc gì làm hay sao? Không hề. Mơ Lân Long nói: trong bát đại thiên tài thế hệ mới, bất kỳ ai cũng là người xuất sắc. Ma đạo có một quy củ, cho dù là ai, chỉ cần người trẻ tuổi giết chết một trong số bọn họ, có thể lập tức trở thành bát đại thiên tài thế hệ mới. Mao Lân Long dừng lại một chút, nói tiếp: nếu bị Âm Dương tiên sinh hay đạo sĩ giết chết, chỉ cần có người giúp bọn họ trả thù, kẻ nào cũng có thể trở thành một trong bát đại thiên tài ma đạo. Lâm Hiểu Phong không ngốc, hiểu rõ ý tứ của Mao Lân Long. Thánh Kim Giáo cố tình phao tin này ra ngoài là muốn người trong ma giáo truy sát con, mượn đao giết người. Mao Lân Long nói: đúng vậy, con nên cẩn thận một chút. Nếu ta đoán không sai, sắp tới có rất nhiều người tìm tới con, chỉ cần giết chết con, bọn họ có thể thế chỗ của Tư Đồ Minh Lãng, trở thành một trong bát đại thiên tài ma đạo. Lâm Hiểu Phong cau mày nói: con biết rồi. Mao Lân Long nói: nếu thật sự không được, con quay về Bắc Kinh đi, có ta ở đây, bọn chúng sẽ không dám làm càn. Thôi sư phụ, con ở thành đô tự do tự tại quen rồi, về Bắc Kinh để bị người quản sao? Còn nữa, ở đây con còn có bạn bè, tùy tiện rời đi sao được? Lâm Hiểu Phong cười nói. Mao Lân Long đầu kia điện thoại nói: được rồi, tùy ý con, bất quá nhớ kỹ, không thể để lộ quỷ thuật, bằng không sẽ có vô số cao thủ ma đạo tìm tới tận cửa. Sư phụ yên tâm. Vừa cúp điện thoại, bỗng di động vang lên, là Hạng Chu gọi. Lâm Hiểu Phong tiếp điện thoại, đầu kia liền nói: Hiểu Phong, cậu đang ở đâu? Trong nhà hàng đối diện trường cậu. Hạng Chu có chút nôn nóng, nói: ở đó chờ mình, đừng đi đâu hết, không được chạy loạn. Nói xong, Hạng Chu liền cúp máy. Trấn Phong đạo nhân ngồi đối diện với Lâm Hiểu Phong có chút tò mò hỏi: xảy ra chuyện gì? Hết người này đến người kia gọi. Lát nữa ông sẽ biết. Lâm Hiểu Phong cũng đoán được Hạng Chu đột nhiên tìm mình, tám phần là vì chuyện này. Quả nhiên không sai. Hạng Chu trong lòng nóng như lửa đốt, từ bên ngoài vọt vào nhà hàng, liếc mắt nhìn thấy hai người, vội vàng chạy tới. Hiểu Phong, không hay rồi, Thánh Kim Giáo đã loan tin cậu giết chết Tư Đồ Minh Lãng. Mình biết rồi. Lâm Hiểu Phong gật đầu, chỉ vào ghế nói: ngồi đi, ăn cơm chưa? Cậu còn tâm trạng ăn cơm sao? Hạng Chu vô ngữ lườm Lâm Hiểu Phong một cái. Chuyện này đã lan truyền trong khắp Ma Đạo, chỉ cần có bản lĩnh một chút đều muốn tìm đến Lâm Hiểu Phong so chiều. Một khi giết chết hắn, bọn họ có thể trở thành một trong bát đại thiên tài ma giáo thế hệ mới. Ê, chẳng lẽ sốt ruột chuyện này sẽ không tiếp tục lan truyền sao? Lâm Hiểu Phong nói: chuyện đã đến nước này, cho dù mình gấp gáp đến độ nhảy dựng lên cũng chẳng làm nên trò trống gì. Vừa nghe hắn nói, Hạng Chu cũng bình tĩnh lại không ít. Lời của Lâm Hiểu Phong nói không sai. Vậy cậu có kế sách gì không? Không có. Lâm Hiểu Phong tuy trông bình thản nhưng tâm trạng cũng rất khẩn trương. Tục ngữ nói rất đúng, người sợ nổi danh, heo sợ mập, đặc biệt là trong giới âm dương. Nói đến bản lĩnh cao cường, ví dụ như sư phụ Mao Lân Long hay cục trưởng Lưu Bá Thành, cho dù bị đẩy đến nơi rừng thiêng nước độc cũng không ngại. Nhưng Lâm Hiểu Phong thì khác, hắn không có bản lĩnh này. Ai da, thật ra ta có một cách. Trấn Phong đạo nhân nheo nheo hai mắt. Lâm Hiểu Phong nhìn về phía ông ta hỏi: ông có cách gì? Bọn chúng muốn tìm cậu gây sự, chỉ cần lôi hai tên đầu tiên tới xử lý cho tàn nhẫn vào, kẻ đến sau đương nhiên sẽ không dám tùy tiện tìm cậu nữa. Hạng Chu bóp trán suy nghĩ, chỉ sợ kẻ dám đến đối phó Lâm Hiểu Phong đều không phải tay yếu. Lâm Hiểu Phong có thể giết chết Tư Đồ Minh Lãng, phải là người nhận được tin tức tới khiêu chiến Lâm Hiểu Phong, khẳng định thực lực không tồi. Thật ra ta có một bằng hữu ở Thành Đô, hắn hẹn ta gặp mặt, bằng không ta giới thiệu cậu quen hắn. Nếu người của Ma Đạo lại đây, không chừng hắn có thể giúp được cậu ít nhiều. Trấn Phong đạo nhân nói. Hạng Chu hỏi: là ai? Các người gặp mặt sẽ biết. Cứ vậy đi, tối nay ta hẹn hắn qua đây dùng cơm, nhờ hắn bảo vệ cậu mấy hôm. Trấn Phong đạo nhân nói. Bảo vệ Lâm Hiểu Phong? Hạng Chu nghi hoặc nói. Lâm Hiểu Phong còn đang muốn khuyên can Hạng Chu về nghỉ ngơi, nhưng đang lúc nước sôi lửa bỏng thế này, đời nào cô chịu về. Thấy Hạng Chu nhất quyết không chịu rời đi, Lâm Hiểu Phong cũng không khuyên nữa. Tiếp theo ba người vào một quán cà phê, ngồi xuống bàn luận. Bên ngoài sắc trời ảm đạm. Ba người ngồi trong quán cà phê, Lâm Hiểu Phong nhìn ra bên ngoài, nhịn không được hỏi: Trấn Phong ca, bằng hữu của ông bao giờ đến? Trấn Phong đạo nhân nhâm nhi một ngụm cà phê, sau đó nói: gấp làm gì? Tiếp theo, Trấn Phong đạo nhân gọi một cuộc điện thoại, sau đó quay sang nói: hắn đang trên đường tới đây, bất quá ta phải nói rõ trước, ta cũng không chắc hắn đồng ý bảo vệ cậu hay không. Lâm Hiểu Phong có chút vô ngữ. Đợi cả buổi trưa, giờ ông mới nói là không chắc. Trấn Phong đạo nhân lườm hắn một cái. Cậu biết cái gì, đợi lát nữa hắn tới, cậu tự mình sẽ hiểu. Không bao lâu sau, ngoài cửa đi vào một người mặc đạo bào màu xanh lá. Người này dáng vẻ soái ca, ngũ quan rõ nét, tóc ngắn, sau lưng đeo bát bính đao mộc kiếm. Hắn đi tới trước mặt ba người. Trấn Phong đạo nhân nhìn hắn, gật đầu nói: đến rồi sao? Sư huynh. Người kia cất tiếng chào. Ta giới thiệu một chút, hắn tên là Lăng Tiêu, là sư điệt của ta. Trấn Phong đạo nhân nói. Lăng Tiêu ngồi xuống bên cạnh Trấn Phong đạo nhân. Lâm Hiểu Phong tò mò nhìn Lăng Tiêu. Người này là sư điệt của ông, sao lại kêu ông là sư huynh? Quy củ của Long Hồ Sơn chúng ta, Trấn Phong đạo nhân giải thích. Hạng Chu ngồi bên cạnh, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Lăng Tiêu. Lâm Hiểu Phong thấy vậy, liền cua cua tay trước mặt cô ta. Ngày này, không phải chứ, người anh em này trông giống soái ca, cậu cũng không cần nhìn đến độ trong mắt sắp rớt ra ngoài như vậy chứ. Hạng Chu nhịn không được, trừng mắt lườm hắn một cái. Cậu có biết anh ta là ai không? Ai hả? Lâm Hiểu Phong có chút ngạc nhiên. Hạng Chu nói: trưởng môn Long Hồ Sơn. Cái gì? Lâm Hiểu Phong vừa nghe lập tức giật mình. Lăng Tiêu trông còn rất trẻ, chỉ tầm hai mấy tuổi, sao có thể là trưởng môn Long Hồ Sơn? Chấm Phong đạo nhân gật đầu nói, theo quy củ của Long Hồ Sơn, tiểu tử này làm trưởng môn, bối phận đương nhiên cao hơn đồng lứa, cho nên thấy ta mới gọi là sư huynh. Lâm Hiểu Phong không nhìn được, quay người sang nhìn mặt Lăng Tiêu, đúng là hơi xoái ca một chút, nhưng cũng không có vẻ gì lợi hại, sao có thể trở thành trưởng môn Long Hồ Sơn. Lăng Tiêu lạnh lùng, không phản ứng trước thái độ của Lâm Hiểu Phong, ngược lại quay sang nói với Chấn Phong đạo nhân, sư huynh rốt cuộc cũng chịu gặp ta, nhiều năm như vậy huynh vẫn không chịu quay về sao? Lăng Tiêu hỏi. Chấn Phong đạo nhân thở dài, thôi đi, ta ở bên ngoài thoải mái hơn nhiều. Lăng Tiêu khẽ cau mày, lần này ta về qua thành đô là muốn dùng thân phận trưởng môn Long Hồ Sơn cưỡng chế huynh trở về. Được rồi, cưỡng chế hay không cưỡng chế, giúp sư huynh một chuyện quan trọng trước đã, thế nào? Chấn Phong đạo nhân cười ha hả nói. Lăng Tiêu hỏi, huynh nói đi. Để đồng ý trước đã. Chấn Phong đạo nhân nói, huynh không nói sao ta đồng ý? Lăng Tiêu hỏi. Chấn Phong đạo nhân lườm hắn một cái, sao hả, hiện giờ làm trưởng môn mặt mũi sư huynh cũng không nể sao? Chỉ cần không quá ta sẽ đồng ý. Lăng Tiêu thở dài, bớt quá xin sư huynh suy xét quay lại Long Hồ Sơn. Chuyện Ngự Kiếm Quyết trưởng lão bọn họ cũng đã đều biết hết rồi, huynh vẫn luôn mang theo tuyệt học của Long Hồ Sơn buôn tẩu bên ngoài, phía trưởng lão nếu không phải ta khuyên giải, chỉ sợ đã sớm phái người bắt huynh về chấp pháp. Ngự Kiếm Quyết mà Chấn Phong đạo nhân đã học chính là đạo thuật chỉ có trưởng môn Long Hồ Sơn mới có thể học, bọn họ chịu để yên cho ông ta mới lạ. Chấn Phong đạo nhân chỉ vào Lâm Hiểu Phong, giúp ta bảo vệ huynh đệ này mấy ngày, gần đây gặp phải một chút phiền phức. Cái gì? Cái gì? Cả Lâm Hiểu Phong lẫn Lăng Tiêu đều không nhìn được thốt lên. Lăng Tiêu sửng sốt, chính là bảo hắn làm vệ sĩ cho người ta. Lâm Hiểu Phong càng thêm giật mình, tuy sau khi gặp mặt hắn đã suy đoán Chấn Phong đạo nhân muốn nhờ Lăng Tiêu bảo vệ mình, nhưng người này đường đường là trưởng môn Long Hồ Sơn, sao có thể hạ mình làm vệ sĩ? Chuyện này chỉ e trước giờ chưa từng xảy ra. Đừng như vậy chứ. Chấn Phong đạo nhân cười hì hì ôm vai của Lăng Tiêu, ê, giúp ta lần này đi. Sư huynh biết Ngự Kiếm Quyết, chẳng lẽ không bảo vệ được hắn? Lăng Tiêu hỏi. Chấn Phong đạo nhân nói, mấy năm trước còn được, mấy năm gần đây cả ngày ăn nhậu chơi bời, mấy thứ học trên Long Hồ Sơn đã quên không còn một mảnh. Lăng Tiêu khẽ cau mày nói, 3 ngày. Chấn Phong đạo nhân cười nói, ấy da, đừng có kêu kiệt vậy chứ, 7 ngày. Bằng không 5 ngày cũng được. 3 ngày, quyết định như vậy đi. Dứt lời, Lăng Tiêu im lặng không nói gì nữa. Lâm Hiểu Phong cùng với Hạng Chu trợn mắt nhìn nhau. Long Hồ Sơn, môn phái ngàn năm truyền thừa, cao thủ nhiều như mây. Lâm Hiểu Phong nằm mơ cũng không ngờ có một ngày trưởng môn Long Hồ Sơn lại đích thân bảo vệ mình, bất giác đưa tay véo lên mặt một cái. Chuyện này nếu truyền ra ngoài có thể nói là chấn động giang hồ. Được rồi, 3 ngày thì 3 ngày. Chấn Phong đạo nhân ôm vai của Lăng Tiêu, việc này để đừng nói với đám trưởng lão kia nha, bọn họ mà biết ta kêu đệ đi làm vệ sĩ xem chừng sẽ tức đến học máu mất. Lăng Tiêu gật đầu, yên tâm. Tiếp theo 4 người cùng nhau ra ngoài ăn cơm. Lăng Tiêu trước sau vẫn không nói câu nào. Lâm Hiểu Phong không khỏi thắc mắc, chẳng lẽ hắn không vui? Chấn Phong đạo nhân thấp giọng giải thích, hắn từ nhỏ tính tình lạnh lùng, nói chuyện với ai cũng như vậy, hắn nhận lời bảo vệ cậu không phải là bạn gái, cậu để ý làm gì nhiều. Vừa nghe Lâm Hiểu Phong lập tức vô ngữ. Chấn Phong đạo nhân thật đúng là kỳ lạ, bất kể là Mao Sơn hay Long Hồ Sơn, phàm là đệ tử trong môn phái ai mà chẳng cung kính với trưởng môn của mình. Chấn Phong này lời nói có thể gọi là đại bất kính. Ăn cơm xong, Hạng Chu đương nhiên về ký túc xá nghỉ ngơi. Có trưởng môn Long Hồ Sơn bảo vệ, còn có thể xảy ra chuyện gì? Chấn Phong đạo nhân lái xe đưa Lâm Hiểu Phong cùng với Lăng Tiêu về học viện thể dục. Sư đệ, an nguy của Hiểu Phong giao lại cho đệ. Chấn Phong đạo nhân nói xong lái xe rời đi. Lâm Hiểu Phong dẫn Lăng Tiêu vào trong trường học. Dọc đường đi, Lăng Tiêu không hề mở miệng nói một câu nào, chỉ bám theo sau lưng của hắn. Lâm Hiểu Phong phân vân, người ta tới giúp mình không thể cứ im lặng như vậy, nghĩ trái nghĩ phải, cũng không nên bắt đầu từ đầu. Lâm Hiểu Phong đắn đo một hồi, cuối cùng cũng chỉ vào bát bính đao mộc kiếm Lăng Tiêu đang đeo sau lưng, hỏi: Lăng trưởng môn, anh đeo 8 thanh kiếm không cảm thấy bất tiện sao? Lăng Tiêu không nhìn Lâm Hiểu Phong, lạnh nhạt nói: Không. Thật ra không phải Lăng Tiêu không muốn nói chuyện với Lâm Hiểu Phong, mà như lời của Trấn Phong đạo nhân nói, tính cách của hắn từ nhỏ đã lạnh lùng xa cách, nói chuyện với ai cũng mang vẻ mặt khó đăm đăm. Hai người quay lại ký túc xá, vừa mở cửa ra, Hoa Mập, Lưu Thương cùng với Từ Hướng Dương đều dồn ánh mắt qua đây. Hiểu Phong, ai đây vậy? Từ Hướng Dương tò mò hỏi. Tuy Hoàng Mập thấy Lăng Tiêu mặc đạo bào, nhưng trước giờ chưa từng gặp qua, ánh mắt cũng lộ vẻ nghi hoặc. Bạn của tôi. Lâm Hiểu Phong cười gượng, tiếp theo nói: Lăng trưởng môn, anh ngủ trên giường của tôi qua chỗ cậu Mập. Lăng Tiêu khẽ gật đầu, tiếp theo ánh mắt hướng về phía ngăn tủ của Lâm Hiểu Phong. Có thể mở ra cho tôi xem vật bên trong không? Đương nhiên là được. Lâm Hiểu Phong không khỏi có chút mơ hồ, đồ của mình có gì đẹp? Lăng Tiêu là trưởng môn của Long Hồ Sơn, theo lý mà nói, bảo bối gì mà chưa từng thấy qua. Tuy cảm thấy kỳ quái, nhưng vẫn mở ngăn tủ. Lăng Tiêu hướng vào bên trong, vươn tay cầm lấy yêu đao phiêu huyết. Ê, nhãn lực của anh thật tốt, đây không phải là thứ bình thường. Lâm Hiểu Phong cười nói. Còn chưa nói xong, Lăng Tiêu xoẹt một cái, rút yêu đao ra khỏi vỏ. Cẩn thận! Lâm Hiểu Phong vội vàng kêu lên. Không giỡn chứ, nếu Lăng Tiêu bị yêu đao phiêu huyết khống chế, bọn họ có thể toàn mạng sao? Yêu đao phiêu huyết toa ra quầng sáng màu đỏ nhạt, nói: Tiểu tử, ngươi cũng dám rút ta ra sao? Dứt lời, huyết tinh khí từ trên thân của yêu đao tuôn trào, nhanh chóng lan tràn trên tay của Lăng Tiêu. Lăng Tiêu khẽ cau mày: Im miệng cho ta! Bát bính đao mộc kiếm sau lưng của Lăng Tiêu lập tức tỏa ra ánh sáng màu vàng nhạt, chớp mắt đã ép huyết tinh khí trở lại. Sao có thể? Người còn trẻ tuổi sao lại lợi hại như vậy? Giọng yêu đao phiêu huyết tràn đầy sự kinh ngạc. Lăng Tiêu cắm yêu đao vào vỏ, đưa lại cho Lâm Hiểu Phong. Thứ này chị e sẽ không tốt lành gì, nếu ý chí không kiên định chắc chắn sẽ bị nó phản phệ. Nếu không thể hoàn toàn thu phục nó, tốt nhất đừng nên sử dụng. Đây là lần đầu tiên từ khi quen biết Lăng Tiêu nói nhiều với Lâm Hiểu Phong như vậy. Lăng trưởng môn, có cách nào thu phục được nó không? Lâm Hiểu Phong không nhìn được, hỏi. Lăng Tiêu vừa nghe, trầm tư một hồi, lắc đầu nói: Thanh đao này đã thành yêu rồi, sợ không dễ thu phục như vậy. Tôi cũng chẳng có cách nào, chỉ có thể dựa vào chính cậu. Chính tôi? Lăng Tiêu gật đầu. Yêu đao chỉ phục tùng người có thực lực cường đại. Nếu cậu đủ mạnh, hay nó nhìn thấy trên người cậu có tiềm năng trở thành kẻ mạnh, yêu đao sẽ khuất phục cậu. Thực ra cũng rất đơn giản, chỉ cần yêu đao nhận ra Lâm Hiểu Phong có thể trở nên cường đại, đương nhiên sẽ nhận hắn làm chủ. Ngủ thôi. Lăng Tiêu nói xong, liền gỡ 8 thanh kiếm sau lưng xuống, nằm trên giường của Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong cùng với Hoàng Mập ngủ chung một giường. Sau khi nằm xuống, Hoàng Mập nhịn không được hỏi Lâm Hiểu Phong: Hiểu Phong, người kia là ai vậy? Sao giống mấy tên tiểu tử mặt trắng thế? Đừng có nói bừa. Lâm Hiểu Phong trợn mắt nhìn Hoàng Mập. Hắn là trưởng môn Long Hồ Sơn. Cái gì? Trưởng môn Long Hồ Sơn bộ dáng bánh bèo vậy sao? Hoàng Mập kinh ngạc. Tính Hoàng Mập không biết lựa lời, Lâm Hiểu Phong không biết nên bảo cậu ta thế nào cho phải. Giấc ngủ này thật ngon. Tuy không biết có bao nhiêu cao thủ ma đạo sắp tới đối phó mình, nhưng Lâm Hiểu Phong cũng không thèm để ý. Có Lăng Tiêu ở đây, kẻ nào có thể giở trò. Bên ngoài Học viện Thể dục Thành Đô, trong một con ngõ nhỏ tối tăm, có hai người ăn mặc bình thường, thoạt trông khoảng 20 đến 23 tuổi. Đây là Học viện Thể dục Thành Đô sao? Một người dáng vẻ mập mạp lên tiếng. Hắn tên là Nhạc Minh, con trai của một hộ pháp ma giáo. Tư Đồ Minh Chí đứng bên cạnh hắn, cười ha ha nói: Nhạc huynh, người tới đây chẳng lẽ muốn giết chết Lâm Hiểu Phong sao? Tư Đồ Minh Chí chính là em trai của Tư Đồ Minh Lãng, cũng là người của Thánh Kim Giáo. Giáo chủ Thánh Kim Giáo từng nói qua, thế hệ trẻ trong Thánh Kim Giáo, nếu ai giết chết Lâm Hiểu Phong có thể trở thành thiếu giáo chủ. Nhạc Minh bật cười nói: Tư Đồ huynh, chẳng lẽ người đây tới không phải là vì mục đích này sao? Không phải, Ta tới đây chỉ là muốn xem kẻ thù giết anh trai ta chết như thế nào mà thôi. Tư Đồ Minh Chí nói. Ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng trong lòng của hắn muốn giết chết Lâm Hiểu Phong hơn ai hết. Hiện tại hắn không thể hành động thiếu suy nghĩ. Ai biết sau lưng có bao nhiêu người đang nhòm ngó con mồi béo bở là Lâm Hiểu Phong. Kẻ nào thò đầu ra trước, kẻ đó tuyệt đối không có kết cục tốt. Sao Nhạc Minh có thể không biết suy nghĩ của hắn? Ngữ khí mỉa mai nói. Tư Đồ huynh với huynh trưởng đúng là huynh đệ tình thâm, không từ ngàn dặm xa xôi tới đây chỉ để xem Lâm Hiểu Phong bị giết như thế nào. Thật đúng là làm người ta kính phục. Tư Đồ Minh Chí cũng không quan tâm đến mấy lời châm biếm của Nhạc Minh, mở miệng nói. Nhạc Minh huynh muốn ra tay thì phải nhanh lên, đừng để người khác tranh đoạt trước. Lâm Hiểu Phong chỉ có một, bỏ lỡ cơ hội này chỉ e về sau rất khó trở thành một trong bát đại thiên tài. Nhạc Minh thầm cười lạnh trong lòng, tưởng lão tử ngốc sao? Không vội không vội, bát đại thiên tài ma đạo này đương nhiên phải để người có năng lực làm, cưỡng cầu không được. Tình cảnh giống thế này xung quanh học viện thể dục diễn ra không ít. Biết bao nhiêu thanh niên cao thủ ma đạo đang ẩn mình chờ đợi thời cơ. Sở dĩ bọn họ không nóng vội hành động không phải bởi vì sợ Lâm Hiểu Phong quá lợi hại, mà là sợ một khi mình động thủ, đám người đằng sau sẽ thừa cơ đục nước béo cò. Lâm Hiểu Phong ngủ một giấc đến sáng, mơ mơ màng màng mở hai mắt ngồi dậy. Hoa Mập, Lưu Thường, Từ Hướng Dương không còn ở trong ký túc xá, xem ra đã đi học. Lăng Tiêu đang ngồi trên ghế, gỡ bát bính đào một kiếm xuống, cẩn thận lau chùi từng cái một. Sáng sớm đã lau kiếm sao? Lâm Hiểu Phong vươn vai nhìn đồng hồ, mới hơn 9 giờ sáng. Lăng Tiêu lạnh nhạt nói. Chúng là vật theo tôi từ nhỏ tới giờ, tôi coi chúng là bằng hữu, đương nhiên phải đối đãi như bằng hữu. Lâm Hiểu Phong không khỏi cảm thấy kỳ quái. Có gì khác nhau sao? Cậu coi chúng là vũ khí thì chúng chỉ là một thanh vũ khí, cậu coi chúng là bằng hữu, chúng đương nhiên trở thành bạn thân của cậu. Lăng Tiêu nói. Lâm Hiểu Phong không khỏi thầm nghĩ, không hổ là trưởng môn của một phái, nói chuyện đạo lý cao thâm, khiến cho người nghe chẳng hiểu gì hết. Lăng Tiêu thấy vẻ mặt của Lâm Hiểu Phong, biết hắn không tin những lời mình nói, cũng chỉ cười nhẹ, không giải thích thêm. Lời của Lăng Tiêu nói quá mơ hồ, cái gì mà coi vũ khí là bằng hữu, nếu không phải hắn là trưởng môn Long Hồ Sơn, chỉ e Lâm Hiểu Phong đã coi hắn là một kẻ lừa gạt như Trấn Phong. Bỗng Lăng Tiêu mở miệng nói. Xung quanh trường học đã tới không ít người. Nhanh như vậy, là đám người của ma giáo sao? Lâm Hiểu Phong gắt gao cau mày. Lăng Tiêu gật đầu. Đúng vậy, căn cứ tin tức Long Hồ Sơn truyền đến, bọn họ đều là cao thủ, đêm qua đã có mặt. Đêm qua? Lâm Hiểu Phong sửng sốt. Sao bọn họ còn chưa ra tay? Chẳng lẽ đã biết anh ở đây? Bất quá, sau đó Lâm Hiểu Phong lắc đầu. Hành tung của trưởng môn Long Hồ Sơn đâu dễ dàng bị người của ma giáo biết được, bằng không Lăng Tiêu đã bị ám sát bao nhiêu lần rồi. Rất nhanh, Lâm Hiểu Phong đã hiểu ra nguyên do. Rất đơn giản, đục nước béo cò, ngư ông đắc lợi. Kẻ nào giết chết mình sẽ trở thành một trong bát đại thiên tài, chỉ e mình ra tay trước sẽ bị đám người đằng sau ngồi không hưởng lợi. Lăng Tiêu nói. Trong vòng 3 ngày bọn họ sẽ ra tay, tôi giúp cậu giải quyết hết. Nếu trong vòng 3 ngày vẫn không ra tay, đến ngày đến giờ tôi vẫn phải rời đi. Nói giỡn sao? Lăng Tiêu chính là trưởng môn của Long Hồ Sơn, bận trăm công nghìn việc, lãng phí 3 ngày ở đây chờ đợi, đúng là đã quá nể mặt Trấn Phong đạo nhân rồi. Đường đường là trưởng môn của một đại môn phái, lại theo sau bảo vệ Lâm Hiểu Phong, nếu bị truyền ra ngoài, đám trưởng lão của Long Hồ Sơn xem chừng sẽ bị tức hộc máu. Lâm Hiểu Phong nghe Lăng Tiêu nói vậy, đương nhiên cũng ngại, không dám mở miệng bảo hắn ở thêm mấy hôm, chỉ có thể âm thầm cầu nguyện đám người ma giáo kia sẽ sớm ra tay. Liên tiếp 2 ngày không hề có người tới đây gây sự, không khỏi khiến cho Lâm Hiểu Phong có chút khó hiểu. Chẳng lẽ đám rùa rụt cổ kia định trường kỳ mai phục? Không thể được. Nếu Lăng Tiêu vừa đi, cao thủ ma giáo liền kéo tới lôi mình ra làm thịt thì sao? Giữa trưa ngày thứ 3, Lâm Hiểu Phong không nhịn được đi tìm Lăng Tiêu nói chuyện. Lăng trưởng môn, cứ kéo dài như vậy cũng không phải cách, hay để tôi chủ động dẫn bọn họ ra? Lâm Hiểu Phong lên tiếng. Lăng Tiêu đang ngồi trên ghế, cầm một quyển sách ố vàng lật xem. Nghe Lâm Hiểu Phong nói xong, liền buông sách xuống. Cậu có biện pháp dù bọn hắn ra sao? Cái này rất đơn giản, hiện tại nhất cử nhất động của tôi khẳng định đều đã bị theo dõi, chỉ là bọn họ do dự không dám ra tay trước mà thôi. Lâm Hiểu Phong nhếch miệng cười. Tôi kiếm một phần tử ma giáo ra đứng khai chiến là được. Lăng Tiêu hứng thú hỏi. Tìm một người trong ma đạo. 9 giờ tối, sắc trời đã khuya. Lâm Hiểu Phong vác theo yêu đào, cầm túi ra, một mình ra khỏi cửa, tiếp theo lên taxi, đi tới một khu công viên hẻo lánh. Nơi này cách xa trung tâm, thiết bị bên trong lại cũ kỹ, trời vừa sập tối, người đến đây trời rất ít, thậm chí đèn đường cũng không bật. Âm thầm cùng theo tới đây có ít nhất mấy chục cao thủ ma đạo, trong đó bao gồm cả Nhạc Minh cùng với Tư Đồ Minh Chí. Hai người ẩn thân trong một bụi cây, nhìn Lâm Hiểu Phong đi bên ngoài đường lớn. Thằng nhóc này không muốn sống nữa sao? Tự dưng chạy đến nơi hoang vắng như thế này, còn nghênh ngang đi giữa đường. Tư Đồ Minh Chí có chút thắc mắc. Nhạc Minh cười nói. Đã qua 3 ngày, xem ra có kẻ sắp nhịn không được, muốn động thủ rồi. Đừng nói những người khác, bọn họ đã chờ 3 ngày, đều đã nóng lòng muốn giải quyết nhanh gọn. Chỉ cần giết chết Lâm Hiểu Phong, sau đó bỏ chạy, bản thân có thể điền tên vào danh sách bát đại thiên tài thế hệ mới. Vinh quang, tài phú, quyền lợi, trở thành thần tượng của giới trẻ trong ma đạo. Sức mê hoặc này, ai có thể không nảy sinh lòng tham. Trực giác của Lâm Hiểu Phong rất chuẩn xác, hắn có thể cảm nhận được quanh đây có vô số người đang âm thầm theo dõi mình. Cũng may mắn hắn có tố chất tâm lý cực tốt, nếu là người khác xem chừng đã bị dọa cho đến hai chân phát run. Không bao lâu sau, một người áo đen từ trong bụi rậm nhảy ra. Tiểu tử, chỉ cần giết người, lão tử sẽ trở thành bát đại thiên tài ma đạo. Chịu chết đi. Đám người đang ẩn nấp trong rừng cây lập tức nín thở, bao gồm cả Nhạc Minh cùng với Tư Đồ Minh Chí. Nhạc Minh nhìn không được nói. Thằng ngốc đầu tiên đã xuất hiện rồi. Tư Đồ Minh Chí khinh thường cười nói. Hắn dám ăn ngang đốt trôi nổi không? Lúc này tất cả vẫn án binh bất động, đợi chờ người áo đen kia thử bản lĩnh của Lâm Hiểu Phong. Người áo đen này là ai? Chính là Hoàng Mập. Cậu ta cầm trong tay một cây cờ màu đen, ngôn ngữ cử chỉ thật giống như người trong ma đạo. Tiểu tử thế nào, bị dọa cho choáng váng rồi sao? Nói xong trong lòng không khỏi sung sướng, cảm giác đóng vai ác thật không tồi. Tiếp theo, Hoàng Mập tùy ý ném cây cờ xuống đất. Nghe nói người am hiểu nhất chính là quyền cước công phu, bổn đại gia sẽ chơi với người đến cùng. Hết cách, Hoàng Mập căn bản không biết tà thuật, nếu bảo cậu ta giả vờ sử dụng chẳng phải sẽ lộ ra sơ hở sao? Hoàng Mập uốn éo chân tay, bày ra tư thế vịnh xuân quyền như trong phim điện ảnh. Cơn gió lướt qua, tán cây xào xạc, lá rụng bay bay, nhẹ nhàng rơi xuống, thoạt trông có vài phần phong phạm cao thủ võ lâm quyết đấu. Dù sao cũng là sinh viên học viện thể dục, cho dù cậu ta không thể đánh, mấy chiêu thức công phu này vẫn có thể bày ra đúng tiêu chuẩn. Nhạc Minh cùng với Tư Đồ Minh Chí nấp trong bụi cây, thấy cảnh này, Nhạc Minh nhìn không được mắng. Tên này đúng là đồ ngốc. Căn cứ theo tin tình báo, Lâm Hiểu Phong thân thủ cực tốt, một mình có thể đánh bại 5 người. Tư Đồ Minh Chí lắc đầu, tán thưởng như Hoàng Mập. Có lẽ người đã nhầm, người xem vị huynh đệ ma giáo này đi, tư thế rõ ràng là của một người luyện võ lâu năm, công phu thâm hậu. Hơn nữa, nếu không có chút tài năng, sao dám phát ngôn hùng hồn như vậy? Nhạc Minh nghe xong, cũng cảm thấy có đạo lý. Rốt cuộc dám đến nơi này, đều là người muốn tranh đoạt danh hiệu bát đại thiên tài, ai mà chẳng có chút bản lĩnh. Đột nhiên trong miệng của Hoàng Mập phát ra tiếng hú quái dị, khiến Nhạc Minh cùng với Tư Đồ Minh Láng giật mình hoảng sợ. Ta đánh! Hét xong, Hoàng Mập bày ra tư thế huyền thoại của Lý Tiểu Long. Tư Đồ Minh Láng nhìn không được lẩm bẩm nói. Huynh đệ này có biết cả triệt quyền đạo, kinh thật. Cái gì? Nhạc Minh cũng không biết nên hình dung thế nào, chỉ biết nói. Còn tiếp xem sao. Lâm Hiểu Phong trợn mắt nhìn bộ dáng quái dị của Hoàng Mập, xung quanh chính là mấy chục phần tử ma giáo. Hoàng Mập tâm trạng phấn khích, trong tình cảnh này còn có thể bày ra cái trò quái dị này. Lâm Hiểu Phong nhếch miệng cười nói. Muốn đánh thì lên đi. Mập ra ta tới đây. Dứt lời, Hoàng Mập chậm rãi đi về phía của Lâm Hiểu Phong. Trong bụi rậm mọi người đều nín thở, muốn xem người dám tiên phong lâm trận này rốt cuộc bản lĩnh thế nào. Người thấy sao? Tư Đồ Minh Chí cùng với Nhạc Minh nấp sau gốc cây, hai mắt gắt gao nhìn về Lâm Hiểu Phong. Nhạc Minh chỉ vào Hoàng Mập nói: "Ngươi xem tên này, tuy bước chân chạch choạc, có vẻ trọng tâm không vững, nhưng đây chính là tinh túy của Triệt Quyền Đạo. Thay đổi bất ngờ, trong thực có hư, trong hư có thực. Lâm Hiểu Phong không cẩn thận sẽ bị hắn biến ảo thành thật, hóa nhu thành cương." Trong lúc Nhạc Minh còn đang thao thao bất tuyệt, đột nhiên Hoàng Mập vấp chân một cái, thân hình mập mạp lăn quay dưới đất. Đám người ma giáo xem đến trợn mắt há mồm, người này trong thời khắc mấu chốt sao có thể té ngã như vậy. "Ôi cha, đau quá, đau chết mập ra ta mất." Hoàng Mập ôm cẳng chân lăn qua lộn lại kêu ầm ĩ. Lâm Hiểu Phong nhìn Hoàng Mập không khỏi gãi đầu vô ngữ, cái vấp ngã này không có trong kịch bản của bọn họ. Lúc này Nhạc Minh cũng đã kịp phục hồi tinh thần. Thằng mập chết tiệt này chẳng phải cao thủ gì hết, rõ ràng là một tên phế vật. Nhớ bàn nấy mình còn thao thao bất tuyệt khen thằng mập, mặt già lập tức đỏ lên vì xấu hổ. Tư Đồ Minh Chí bên cạnh mỉa mai hỏi: "Nhạc huynh, thằng mập hiện giờ đang biến ảo thành thật, hóa nhu thành cương đó." Tuy hai bên đi cùng nhau mấy hôm nay, thế nhưng thực tế lại cạnh tranh khốc liệt, chỉ cần bắt được cơ hội liền sẽ mỉa mai châm biếm nhau vài câu. Nhạc Minh bị chọc giận không nhịn được mắng lên: "Một tên phế vật như vậy lại dám khai đấu, xem lão tử giết chết Lâm Hiểu Phong đây." Dứt lời, Nhạc Minh lập tức nhảy ra khỏi bụi cây. Nhìn hắn bị châm chọc, Tư Đồ Minh Chí nhếch miệng cười, bộ dáng gian kế đã được thực hiện. Lại nói Nhạc Minh xông ra, trong tay cầm một thanh chủy thủ lao về phía của Lâm Hiểu Phong đâm, tốc độ cực nhanh. Lâm Hiểu Phong phản ứng không chậm, vội vàng nghe mình né tránh, xoay người tung một cước đá thẳng vào giữa ngực của Nhạc Minh. Không ngờ Nhạc Minh lại giơ tay bắt được chân của Lâm Hiểu Phong, duỗi chân phóng ra hung hăng đá lên người của hắn. Lâm Hiểu Phong đau đến toát mồ hôi. "Khá lắm." Lâm Hiểu Phong cười nói, thân thủ Nhạc Minh đích thực không tồi. Lâm Hiểu Phong có lòng tin trong vòng 3 chiêu sẽ đánh bại đối thủ. Tuy nhiên hắn vẫn làm bộ bị đánh chật vật không xong, lúc nào cũng có thể bị giết chết. Giờ phút này chỉ e đám người đang nấp trong bụi rậm đã sớm không kiềm chế được rồi. Vạn nhất để cho Nhạc Minh giết chết Lâm Hiểu Phong, như vậy chẳng phải đến không một chuyến sao? Cho dù giải quyết được cả Nhạc Minh, đông người như vậy tính thế nào cho phải? Quả nhiên thời điểm Nhạc Minh đâm chủy thủ vào ngực của Lâm Hiểu Phong, Tư Đồ Minh Chí đã xuất hiện bắt lấy cánh tay của Nhạc Minh. "Nhạc huynh, chúng ta tốt xấu gì cũng là cao thủ ma đạo, cầm chủy thủ chọc loạn như thế còn ra thể thống gì? Việc này mà truyền ra ngoài, mặt mũi chúng ta biết để đâu?" Tư Đồ Minh Chí cười ha hả nói. Nhạc Minh lạnh lùng nhìn Tư Đồ Minh Chí: "Tư Đồ huynh, nếu ngươi muốn cản trở, đừng trách ta ra tay giết người trước." Tư Đồ Minh Chí nói: "Giết ta, chỉ sợ ngươi không đủ bản lĩnh." Lâm Hiểu Phong nhìn hai người trước mặt, xem ra kế hoạch đã thành công bước đầu, chỉ chờ những tên khác dần dần lộ diện mà thôi. Tư Đồ Minh Chí hướng Lâm Hiểu Phong nói: "Lâm Hiểu Phong, ta là Tư Đồ Minh Chí, em trai Tư Đồ Minh Lãng." "Ngươi tới báo thù cho hắn sao?" Lâm Hiểu Phong hỏi. Tư Đồ Minh Chí vừa nghe lập tức bật cười nói: "Lâm Hiểu Phong, ngươi quá coi trọng thứ gọi là tình huynh đệ rồi. Ngươi giết hắn, ta cảm tạ ngươi còn không kịp nữa là." Lúc trước ở trong Thánh Kim Giáo, Tư Đồ Minh Lãng nổi tiếng tàn độc độc ác, giết người không chớp mắt, hơn nữa còn là một trong bát đại thiên tài thế hệ mới, uy thế trong giáo rất mạnh, thậm chí còn lấn át cả giáo chủ. Chỉ cần ai trong số huynh đệ có tài năng, Tư Đồ Minh Lãng đều sẽ nghĩ mọi cách hại chết bọn họ. Tư Đồ Minh Chí luôn luôn khéo léo che giấu thực lực của mình, hơn nữa còn là anh em ruột cùng mẹ cùng cha, cho nên Tư Đồ Minh Lãng mới tha cho hắn một mạng. Lâm Hiểu Phong nhếch miệng cười lớn tiếng hô: "Ta biết các người tới rất nhiều, nhưng ta mạng chỉ có một. Ai trong các người giết chết ta sẽ có thể là một trong bát đại thiên tài. Nếu không chịu lộ diện, lát nữa bị hai người này chiếm mất tiền cờ thì đừng hối hận." Tư Đồ Minh Lãng cùng Nhạc Minh sắc mặt khẽ biến đổi. Theo tính toán, cả hai đều muốn lợi dụng những người khác, còn mình thì đục nước béo cò, chờ đợi cơ hội mục kích giết chết Lâm Hiểu Phong. Tuy nhiên lúc này lại ra tay trước, chỉ e đám người kia đều đang chằm chằm nhìn vào mình. Rất mau, từ trong rừng cây lần lượt có người đi ra. Quần áo ăn mặc trên người tuy kiểu dáng khác nhau nhưng đều là màu đen. Người lớn tuổi nhất chưa quá 30, nhỏ nhất cũng chỉ tầm 20 tuổi. Lâm Hiểu Phong nhẩm đếm, ước chừng có đến 40 người. Các vị đúng là coi trọng ta quá, tới nhiều người như vậy. Lâm Hiểu Phong quét mắt nhìn một lượt, biết kế hoạch của mình coi như đã thành công. Đám người này quay lại một vòng tròn, bao vây Lâm Hiểu Phong bên trong, không ai dám ra tay trước. Bởi vì chỉ cần để lộ ý muốn giết chết Lâm Hiểu Phong, xem chừng lập tức sẽ bị những người còn lại ăn tươi nuốt sống. Tình thế cứ như vậy giằng co một lúc lâu. Lâm Hiểu Phong biết hiện giờ mình đã an toàn, dứt khoát đặt mông ngồi xuống đất, nhìn đám người xung quanh nói: các người cứ từ từ mà bàn bạc đi, khi nào có kết luận cuối cùng nói ta biết cũng chưa muộn. Lúc này chả ai thèm để ý đến Lâm Hiểu Phong, rốt cuộc nhiều người như vậy hắn mọc cánh cũng không thoát. Lâm Hiểu Phong cười ha ha nói: dù sao ta cũng không chạy được đâu, các người cứ so tài tỉ thí, chọn một quán quân ra đấu với ta. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.